Chương 11. Gần đến trưa thì cả làng bỗng nhiên như bị điện giật vì cái tin rùng rợn. Chả cần đến điện báo, lúc đó chưa được mơ tưởng đến. Câu chuyện bay từ người này sang người khác, từ nhóm này sang nhóm khác, từ nhà này sang nhà khác với tốc độ kém điện báo một tí. Tất nhiên là thầy giáo cho nghỉ cả buổi học chiều hôm đó. Thành phố sẽ có những ý nghĩ kỳ lạ về thầy nếu thầy không làm như thế. Một con dao đẫm máu đã được tìm thấy cạnh người bị chết, và một người nào đó đã nhận ra rằng con dao đó của Max Potter. Thế là câu chuyện truyền đi. Người ta còn nói rằng một người làng về muộn đã giả bắt mặt gặp Potter tắm rửa ở con sông nhánh vào khoảng 1-2 giờ sáng. Và ngay lúc đó thì Potter đã trốn đi. Đó là những tình tiết khả nghi, đặc biệt về câu chuyện tắm rửa. Vì đó không phải là thói quen của Potter. Người ta nói rằng đã lục lọi khắp thành phố để tìm tên giết người. Trong vấn đề sàng lọc bằng chứng để quy tội thì quần chúng chẳng lề mề. Nhưng không thể tìm ra, kỵ binh đã được phái đi khắp các ngã đường về mọi hướng, và ông quận trưởng tin tưởng rằng hắn sẽ bị tóm trước khi trời tối. Cả thành phố đổ về nghĩa địa. Cơn đau tim của Tom biến mất và nó đi theo dòng người, mặc dù hàng nghìn lần nó đã không muốn, thà đi nơi khác còn hơn. Nhưng vì một sự thôi miên khó hiểu, dễ sợ, lôi kéo nó vào đấy. Đến cái địa điểm rùng rợn, nó lách thân hình bé nhỏ của nó qua đám đông và thấy cảnh tượng thê thảm. Nó tưởng chừng như đã một thế kỷ trôi qua từ khi nó ở đấy đến giờ. Ai đã kéo tay nó? Nó quay lại và mắt nó gặp cặp mắt của Hết. Ngay tức khắc, cả hai nhìn đi nơi khác, tự hỏi không biết có ai nhận ra gì trong cái nhìn trao đổi giữa chúng nó không. Mai thay mọi người đều đang nói chuyện và chăm chú nhìn cái cảnh tượng ghê sợ trước mắt họ. Con người khốn khổ, trẻ thế mà khốn khổ. Đây phải thành một bài học cho những kẻ đi đào trộm mộ. Bắt được Max Potter thì treo cổ nó lên. Đấy là nhiều hướng nhận định. Và ông mục sư nói, đây là một lời tuyên án, bàn tay của hắn ở đây. Bây giờ thì Tom rung lên từ đầu đến chân, bởi vì mắt chú nhìn thấy cái mặt thản nhiên của Ethan Joy. Đúng vào lúc đó, đám người bắt đầu lao xao xô đẩy nhau và có những tiếng kêu to. Hắn đấy, hắn đấy, hắn tự dẫn xác tới. Ai? Ai? 20 giọng nói cùng vang lên. Mất Potter. Ô này, hắn bị bắt. Chú ý. Hắn quay lại đấy, đừng để hắn thoát. Những người ngồi trên cành cây cao trên đầu Tom nói rằng hắn không tìm cách trốn thoát mà lại nhìn có vẻ nghi ngại lúng túng. Một người đứng ngoài nói, trần tráo như quỷ địa ngục, còn muốn đến tận mắt lạnh lùng xem công trình của mình. Tôi bảo, đừng mong ai bên vực mày. Đám đông bây giờ tách ra và ông quận trưởng đi vào giữa, một tay dắt Potter như thể phô trương, còn người khốn nạn kia thì mặt hốc hác, mắt lộ vẻ sợ hãi đang chiếm cả người mình. Khi đứng trước người bị giết thì anh ta run run như người bị tê liệt, rồi hai tay úp mặt òa lên khóc. Anh ta nức nở, các bạn ơi, tôi không làm việc đó, xin lấy danh dự thề là tôi không hề làm việc đó. Một tiếng thét to. Mà ai buộc tội mày? Mũi tên hình như trúng đích. Potter ngẩng mặt lên nhìn quanh. Mắt lộ vẻ vô vọng, thống thiết. Anh ta nhìn thấy Ethan Joy kêu lên. Ô, Ethan Joy, anh đã hứa với tôi và chẳng bao giờ. Có phải tao là dao của mày không? Và ông quận trưởng giơ con dao ra trước mặt anh ta. Nếu không có người đỡ anh ta và đặt nhẹ xuống đất thì anh ta đã ngã. Sau đó anh ta nói, có gì đó nói với tôi rằng nếu tôi không trở lại và... Anh ta rùng mình, rồi vẫy bàn tay như hết xương với một điệu bộ bại trận và nói: "Nói cho người ta nghe đi xôi, nói đi chẳng ích gì nữa." Trong lúc đó, Hết và Tom đứng câm lặng và trố mắt nghe tên nói dối có quả tim sắt đá tiến hành cuộc tường thực thản nhiên của hắn. Các chú mong từng lúc rằng trời trong xanh sẽ giáng sấm sét xuống đầu hắn và ngạc nhiên thấy rằng sao cơn sét lại khoảng lại lâu thế. Và khi hắn nói xong mà vẫn đứng, vẫn sống, vẫn nguyên vẹn thì ý muốn ngập ngừng của hai chú phải phụ lời thề, cứu đời của kẻ tù nhân khốn khổ bị phản bội, mờ đi và biến hẳn. Bởi vì rõ ràng là tên vô đạo này đã bán mình cho con quỷ Satan. Mà động chạm đến quyền sở hữu của một thế lực mạnh như thế thì thật dễ tồi mạng. Ai đó nói: "Sao anh không chạy đi, trở lại đây nữa làm gì?" Potter rền rĩ: "Tôi không cưỡng lại được, không cưỡng nổi. Tôi muốn chạy đi xa nhưng lại không hình dung được đâu khác ngoài chỗ này." Vài phút sau, khi người ta thẩm tra thì Isansoi lại lạnh lùng như cũ, thề rồi nhắc lại lời khai, và hai chú bé thấy sấm sét vẫn không chịu nổ. Càng củng cố lòng tin thì Soi đã bán mình cho con quỷ dữ. Đối với hai chú, hắn đã trở thành một vật hung ác hấp dẫn và các chú chưa bao giờ thấy, và các chú không cất được một con mắt như bị thôi miên khỏi bộ mặt của hắn. Isansoi giúp mang thay của con người bị giết đặt lên xe để chuyển đi, và quần chúng vừa rùng mình vừa thì thào rằng vết thương còn rỉ máu. Hai chú bé nghĩ rằng cái tình tiết may mắn đó sẽ xoay sự nghi ngờ lại đúng hướng, nhưng lại thất vọng bởi vì hơn một người dân làng nhận xét: khi bị đâm thì người này cách Max Potter trong vòng 3 thước. Điều bí mật ghê gớm vẫn dây dứt của lương tâm sau đó quấy rối giấc ngủ của Tom đến 1 tuần lễ. Rồi một buổi sáng vào lúc điểm tâm, Sai hỏi: "Tom, tại sao dạo này anh hay nói mê thế, làm cả đêm em mất ngủ?" Tom xanh mặt, cụp mắt xuống. Chị Polly nói một cách nghiêm trang: "Đó là một dấu hiệu không hay. Có cái gì trong đầu mày đấy Tom?" "Chẳng gì cả, chẳng gì cả. Theo cháu biết, nhưng tay chú bé thì lại rung lên đến nỗi làm đổ cả cà phê." Sai nói: "Anh nói những cái thật vớ vẩn. Đêm qua anh bảo, máu, đúng là máu, đúng rồi. Anh nói đi nói lại cái đó rồi lại bảo, đừng làm khổ tôi sẽ nói. Nói gì? Anh sẽ nói gì?" Mọi vật chao đảo trước mắt Tom. Cho đến giờ thì chưa có lời nào nói lên cái gì đã xảy ra. Nhưng mai thay, nỗi lo lắng biến mất khỏi nét mặt của dì Polly, và bà đặt cứu nguy cho Tom mà không hay. Bà nói: "Ồ, câu chuyện giết người khủng khiếp đấy mà. Chính tao đêm nào cũng nằm mơ về chuyện đó. Đôi khi tao còn mơ chính tao đã gây nên." Mary cũng nói là cô ta đã bị ám ảnh như vậy. Sai xem chừng thỏa mãn. Tom rút lui khỏi buổi thiết triều ấy càng nhanh càng tốt. Nhanh nhưng mà hợp lý. Và sau đó thì kêu đau răng 1 tuần lễ, rồi mỗi đêm tự buộc chặt 2 hàm lại. Nó không hề biết rằng đêm hôm ấy Sai vẫn nằm theo dõi và nhiều lần kéo chỗ băng ra rồi chống khỉu tai lắng nghe một lúc lâu. Sau đó lại kéo băng lại chỗ cũ. Sự suy sụp tinh thần của Tom dần dần giảm bớt. Sau đó trò đau răng đã trở thành phiền toái và bị vứt bỏ. Nếu Sai đã tìm cách rút ra được thật sự một cái gì đó từ trong những câu lảm nhảm không đầu không đuôi của Tom, thì nó cũng giữ lấy cho mình nó. Đối với Tom, dường như bọn bạn không bao giờ chịu chấm dứt sự tìm hiểu về cái con mèo chết, và cái đó khiến cho sự lo lắng cứ thường trực trong đầu Tom. Sai để ý rằng Tom không bao giờ làm nhân viên điều tra trong các cuộc tìm hiểu ấy, mặc dù thói quen của Tom là bao giờ cũng dẫn đầu trong các trò chơi mới. Nó cũng còn để ý rằng Tom chẳng bao giờ đóng vai trò nhân chứng, và đó là chuyện lạ. Sai chẳng bỏ qua sự việc của Tom tỏ một sự căm ghét rõ rệt đối với các cuộc tìm hiểu ấy, và bao giờ thì cũng tránh đi nếu có thể. Sai lấy làm lạ lùng nhưng cũng chẳng nói. Thế nhưng cả những cuộc điều tra cuối cùng thì cũng hết thịnh hành và không đến quấy nhiễu lương tâm của Tom nữa. Suốt trong thời gian lo buồn này, cứ mỗi ngày hay ngày một thì Tom lại nắm cơ hội để đi đến cái cửa sổ nhỏ chấn song của nhà tù, mang lên những thứ tiện nghi nhỏ trao cho gã giết người khi thấy được anh ta. Nhà tù là một cái nhà gạch nhỏ bỏ hoang dựng trên nền đầm lầy cuối làng. Nhà chẳng đặt người canh, thực ra thì cũng hiếm khi có người ở. Những cử chỉ tặng quà ấy đã giúp cho Tom đỡ bị lương tâm cắn rứt. Dân làng háo hức muốn trét hắc in và cắm lông vào người Isansoi, rồi bêu hắn lên trên bao lơn vì tội ăn trộm xác chết. Nhưng tính hắn hung bạo quá đỗi nên chẳng tìm ra được người nào chịu ra cầm cờ trong việc này. Ý định rơi tỏm mất, hắn thận trọng. Trong cả hai lần cung khai khi thẩm vấn, đều bắt đầu bằng cuộc đánh nhau, không thú cái tội đào trộm mã trước đó. Bởi thế thiết tưởng khôn hơn là đừng xét xử trường hợp này trước tòa ngay bây giờ. Chương 12. Một trong những lý do khiến cho đầu óc của Tom thoát khỏi những lo âu thầm kín kia là nó đã tìm thấy một vấn đề mới có sức nặng để quan tâm. Becky Thatcher nghỉ học, Tom đấu tranh với lòng tự trọng của mình được vài hôm và cố bỏ rơi cô em, nhưng không xong. Tom bắt đầu bắt gặp mình đêm đêm lảo đảo quanh nhà cô bé, tâm tư rất khổ sở. Cô bé ốm, nếu cô ta chết thì sao? Nghĩ thế là Tom đã quẫn trí rồi đấy. Chú không còn thiết gì đánh nhau, ngay cả làm tướng cướp cũng thế. Thích thú ở đời không còn gì nữa, chẳng còn gì cả ngoài nỗi buồn thầm kín. Chú bỏ cả phòng, cả que, que phòng không còn vui thú gì cả. Dì Bully xin lo, dì liền tìm mọi cách để chữa chạy cho chú. Bà là một người cuồng tính thuốc, không có bằng sáng chế, mê tất cả những phương pháp mới lạ tạo ra sức khỏe hay hồi phục sức khỏe. Bà là một nhà thí nghiệm khó lai, chuyển trong những món này. Khi xuất hiện cái gì mới trong lĩnh vực này là bà nóng ruột muốn thử ngay. Không phải trên người bà, vì bà chẳng bao giờ đau ốm gì, mà trên bất cứ ai tiện gặp. Bà là người đặt mua tất cả những tạp chí nói về sức khỏe và tất cả những thứ quảng cáo bịp bợm về lão tướng học. Và những cái dốt nghiêm túc đầy dẫy trong những thứ đó đối với bà cũng cần thiết như hơi thở hàng ngày. Tất cả những điều vớ vẩn mà chúng chứa đựng về cách thông gió, về cách đi ngủ làm sao, thức dậy thế nào, ăn gì, uống gì, tập thể dục nhiều ít ra sao, phải giữ tinh thần trong trạng thái như thế nào và phải mặc thứ quần áo gì, đều là kinh thánh đối với bà hết thảy. Bà chẳng bao giờ quan sát để thấy thông thường các tạp chí sức khỏe của bà trong tháng này hay lật ngược những gì mà chúng đã khuyên tháng trước. Bụng dạ bà thì mộc mạc, thật thà, sáng như ban ngày nên bà dễ trở thành nạn nhân. Bà thu thập tất cả những tạp chí lăng băm của bà lại, thế là được trang bị bằng những thứ chết người, cưỡi lên con ngựa xanh xám nhợt nhạt của bà. Bà đi chữa bệnh khắp đó đây, nói một cách hình ảnh là mang cả địa ngục theo sau. Nhưng bà không bao giờ nghi ngờ rằng mình chẳng phải là một vị thánh trị bệnh cứu người hay hiến thân của dầu cao Gilead đối với bà con láng giềng đau ốm. Dầu cao Gilead là dầu cao thần diệu theo kinh thánh. Phương pháp trị bệnh bằng nước lúc bấy giờ là mới, và tình trạng suy nhược của Tom đối với bà là dịp may hiếm có. Mỗi buổi sáng lúc trời vừa rạng là bà đã lôi chú dậy, bắt chú đứng trong trái rồi nhận chìm chú dưới một trận lụt nước lạnh. Sau đó thì dùng một chiếc khăn tắm, bà lau chùi kỳ cọ cho chú từ đầu đến chân, khiến cho chú tỉnh cả người. Rồi bà quấn chú vào một cái chăn trải giường ướt và đặt nằm, đắp kín cho đến khi chú toát sạch mồ hôi và các vết nhơ vàng vọt trong tâm hồn theo cách nói của Tom, cũng theo lỗ chân lông ra hết. Thế nhưng, mặc tất cả những kỳ công đó, chú bé vẫn ngày càng trở nên xanh xao, u sầu và thất vọng. Bà liền kê thêm cách tắm nước nóng, tắm ngâm đít, tắm gương sen và tắm hụt lặng. Chú bé vẫn ủ rũ như kẻ đưa ma. Bà bèn cho kèm vào phương pháp trị bằng nước một chế độ ăn kiêng bằng bột yến mạch nhẹ và miếng cao dán lột da. Bà đo sức chứa của chú như đo dung tích của một cái bình và mỗi ngày bà đổ những thuốc trị bệnh của bọn lang băm vào đáy bụng chú. Lúc bấy giờ thì dù có chịu cực hình thì Tom cũng trơ ra. Đến bước này thì quả tim bà già như đang rụng rời. Bằng bất cứ giá nào cũng phải phá cho bằng được cái trơ đó. Lúc này thì bà nghe nói lần đầu tiên đến thuốc giảm đau. Bà sai mua ngay hàng chục lọ. Bà nếm thử, lòng tràn đầy biết ơn. Thứ thuốc đó chẳng qua chỉ là lửa dưới dạng nước. Bà bỏ rơi lối chữa bằng nước lã và phương pháp khác. Đặt hết lòng tin vào thuốc giảm đau, bà cho Tom một thìa cà phê đầy, rồi chờ xem kết quả với mối lo sâu sắc nhất. Ngay tức khắc, bà được an tâm, tâm hồn trở lại thanh thản bởi vì cái trơ không thiết gì của Tom đã bị phá vỡ. Giá bà có đốt lửa dưới người Tom thì chắc chú cũng không thể tỏ một sự phản ứng dữ dội hơn. Tình trạng buồn nản tan biến, Tom cảm thấy muốn điên người lên, vì thế chú tìm cách thay đổi tình thế. Cuối cùng thì chú nghĩ ra cách làm ra vẻ là mình thích thuốc giảm đau. Chú hay đòi uống thuốc. Đến nỗi bà dì thấy khó chịu và cuối cùng là bà bảo chú hãy tự lấy mà uống và đừng quấy rầy bà nữa. Giá như sai thì bà cũng chẳng phải nghi ngại gì để làm giảm niềm vui của mình đi. Nhưng vì đây là Tom cho nên bà kín đáo theo dõi tình hình lọ thuốc. Bà nhận thấy thuốc có vơi đi thật, nhưng bà có ngờ đâu được rằng chú bé đã đem thuốc đi phục hồi sức khỏe cho một vết nứt giữa nền nhà phòng khách. Một hôm thì Tom đang đổ thuốc đúng liều, chỗ nứt thì con mèo vàng của dì Polly đi qua, gừ gừ thích thú, thèm thuồng liếc nhìn thìa thuốc như muốn xin nếm thử. Tom nói với con mèo, Peter này có cần hì hẳn xin? Peter bày tỏ là cần lắm. Tốt hơn là xem có chắc cần không. Peter chắc mà. Mày đã xin thì tao cho vì tao đâu phải là kẻ hẹp hòi. Nhưng nếu mày cảm thấy là không thích thì đừng có trách ai mà chỉ trách mình thôi nhé. Peter đồng ý, thế là Tom nhằm thẳng cái mõm rộng của nó đổ thuốc giảm đau vào. Peter đánh một phốc lên cao gần hai thước, gào lên một tiếng như lúc cắn nhau, rồi bổ ra chạy quanh phòng. Đâm sầm vào đồ đạc, làm đổ cả lọ hoa, gây nên một cảnh đổ vỡ tan hoang. Sau đó thì đứng thẳng lên hai chân sau, chú mèo nhảy quanh, khoái như điên, đầu ngẩng lên quá vai, mồm gào lên niềm sung sướng bất tận của mình. Xong, chú lao quanh trở lại khắp nhà, gieo rắc hỗn độn và tàn phá khắp đường đi. Dì Polly vào đúng lúc để nhìn thấy chú biểu diễn kiểu nhào lộn vài vòng, cất lên một tiếng hoan hô mãnh liệt cuối cùng và bay qua cánh cửa sổ để ngõ, mang theo chú những bình hoa còn lại. Bà lão đứng sững sờ như tượng đá, trố mắt nhìn từ trên đôi mắt kính, còn Tom thì nằm giữa nền nhà, cười đến tức bụng. Tom, lạ đời, con mèo kia sinh bệnh gì thế? Cháu không biết gì ạ. À. Chú bé nói giữa hai lần, há hốc mồm. Sao vậy? Tao chưa bao giờ thấy nó như thế cả. Cái gì khiến nó lồng lên như vậy? Thật cháu không biết gì Polly ạ. À. Mèo khi chơi đùa khoái trá bao giờ chả thế. Thật? Thật thế hả? Trong giọng hỏi có chút gì làm cho Tom lo lo. Vâng, thật ạ. Cháu tin là thế. Mày tin? Vâng ạ. Bà già cúi xuống, Tom nhìn theo, tò mò cũng có, lo lắng cũng nhiều. Khi chú đoán biết được ý định của dì thì đã quá muộn. Cái cán của thìa cà phê tan chứng tỏ đã lộ rõ dưới chiếc khăn trải giường. Dì Polly cầm lấy giơ lên, Tom rụt người lại, chụp mắt xuống. Dì bèn xách chú lên bằng cái quai thường dùng, tức là tay của chú, và dùng cái đê khâu cốc mạnh vào đầu chú. Này, cậu cả, cậu làm tin làm tội con vật cầm khốn khổ kia để làm gì hả? Cháu làm vì thương hại nó, bởi tại nó không có gì. Không có gì, rõ ngốc. Cái đó dính dáng gì đến việc này? Dính nhiều lắm chứ, bởi vì nếu nó có gì thì bà dì đã tự đốt cháy nó rồi, bà đã thiêu rụi, thiêu gan nó rồi, chẳng chút tình thương gì hơn nếu nó là người. Dì Polly bỗng cảm thấy nhói tim hối hận. Lời nói này đặt vấn đề dưới một ánh sáng mới. Cái gì đã là ác với một con mèo thì cũng có thể là ác với một đứa bé. Bà bắt đầu dịu xuống, bà lấy làm tiếc. Bà hơi rơm rớm nước mắt, đặt tay lên đầu Tom rồi dịu giọng nói. Dì chỉ muốn điều tốt cho cháu, Tom ạ. Mà Tom này, thuốc giúp cho cháu khá lên đấy chứ. Tom ngước mắt nhìn vào mặt dì. Với chỉ một cái nháy mắt láu lỉnh, hé lộ lên giữa vẻ trầm lặng của chú. Cháu biết dì chỉ muốn điều tốt cho cháu dì ạ. Và cháu đối với con Mister cũng thế, cháu cũng đã làm cho nó khá lên. Trước, cháu chưa hề thấy nó chạy lộn quanh như thế bao giờ. Thôi, Tom, cút đi. Không thì mày lại chọc tức tao lần nữa và cố xem nếu có thể trở thành một đứa trẻ ngoan. Ít ra thì một lần thì sẽ không phải uống thuốc nữa. Tom đến trường trước giờ. Cái chuyện lạ kỳ đó người ta nhận thấy đã liên tiếp diễn ra trong những ngày gần đây. Bây giờ thì như một cái lệ mới, chú lanh hoanh ở cổng, trước sân trường, không đi chơi với bạn. Chú ốm, chú bảo vậy, và có vẻ như thế thật. Chú cố làm như nhìn khắp nơi, như sự hướng nhìn của chú là con đường đi học. Giờ đây thì bóng của Phép Sách Chơ đã hiện ra với nét mặt của Tom rạng lên. Dỗi một lúc rồi buồn rầu quay lại. Khi Sách đến, Tom lại gần nói chuyện và cố thận trọng. Lái thế nào cho có dịp biết tin về Becky, nhưng cậu ấm lông bông có thấy đâu mồi mà đớp. Tom trông ngóng chờ đợi, hy vọng tràn trề mỗi khi thấy hiện lên bóng một chiếc váy yếm nô đùa phất phới, và khi thấy không đúng là chú thấy thất vọng, lại rơi vào chán nản. Chú đi vào trường như đi vào cõi hư vô và ngồi xuống để chịu mọi đau khổ. Nhưng rồi thì bóng một chiếc váy nữa lại lướt vào cổng, trái tim Tom như nhảy bật lên. Ngay lúc đó thì chú đã ra sân múa mai, chẳng khác gì một chàng da đỏ la hò cười thét. Đuổi bạn, nhảy qua hàng rào, nhào lộn tung người, cho đầu xuống đất trồng cây chuối, làm mọi động tác dũng cảm chú có thể nghĩ ra, đồng thời để mắt liếc nhìn xem Becky Thatcher có để ý không. Nhưng cô bé có vẻ như chẳng hay biết gì hết, cô chẳng nhìn bao giờ. Lẽ nào cô lại không hay biết gì rằng chú ở đây? Chú mang những kỳ công chói lọi của chú đến sát cạnh cô bé để biểu diễn, lượn quanh cô mà cất tiếng thét trận, giật mũ một cậu bạn ném lên mái trường, đâm vào giữa một nhóm con trai xô chúng ra tứ phía, rồi bản thân nằm ngã sóng xoài ngay dưới chân Becky, suýt lật nhào cô bé. Cô hết mũi lên trời, quay ngoắt đi, và chú nghe thấy cô nói, hừ, có vẻ cứ tưởng mình là ghê gớm lắm, lúc nào cũng phô trương. Má Thơm nóng bừng, Tom cuộn người đứng dậy và lẻn đi, vẻ xỉu xìu và lòng thì tan nát.